quay về bên anh nhé. Chương 12, chép 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời bạn đọc tiếp tại trang. Quay về bên anh nhé. Quay về bên anh nhé. 4. Chuyện tình cảm tuổi Tin. Chuyện Tin đang sáng tác. Diễn đàn kênh truyện canh chờ yên. Com, forum. 44, 5106. 4. Ice Ba Hurry 4A 4 Sa. Con trai yêu thật lòng. Không phải lúc nào cũng bên bạn. Cũng nhắn tin cho bạn. Nhắc nhở bạn. Mà là khi có một người con gái đẹp hơn bạn. Hoàn hảo hơn bạn. Ngỏ lời với họ. Họ sẽ mỉm cười và nói. Xin lỗi em. Giờ anh chỉ yêu mình cô ấy. Sao kỳ vậy? Giọng nó và nhỏ hét vang cả căn biệt thự yên tĩnh. Hai. Tử Huy chỉ biết thở dài nhìn bàn thức ăn sáng trước mặt mình. Ngồi xuống ăn đi. Môi Tử Nam giật giật cố cười gượng. Thôi. Em với Châu đi học trước nhá. Nó cười cười tay huýt tay nhỏ. Dạ vâng. Sắp trễ học rồi đó anh. Kim Châu cười xòa nói. Khi nghe xong Châu nói. Nó lập tức kéo tay nhỏ chạy đi. Đứng lại. Giọng nói Tử Nam đầy sát khí vang lên. Thì ăn. Thiên Mi phụng phịu ngồi xuống kế Tử Nam. Nhỏ cũng khó chịu bước vào luôn. Cái gì đây a? Sữa với bánh mì. Khét thì làm sao mà ăn. Tử Nam về đây đúng là khổ mà. Mà tội nhất là con Pi. A-ha-a đáng thương. Cái gì thế này? Mặt mày Thiên Mi méo mó khi nhìn ổ bánh mì trên tay. Ăn vào chắc nó chết mất. Anh quên canh thời gian thôi. Em ăn đi. Tử Nam cầm tách cà phê nhàn nhạt nói. Ra thế. Mặt nhỏ giờ nhăn như. Tinh tinh. Nhìn qua nó cũng không khác là mấy. Bất ngờ. Mắt Kim Châu lóe lên. Huy. Em cần bổ sung năng lượng để lập chi nhánh mới. Kim Châu cười tươi. Cầm ổ bánh mì đưa qua cho Tử Huy. Mắt cô sáng như sao đêm. Hắc. Hắc như vậy thì cô khỏi cần ăn. Ạc. Tử Huy nhíu mày. Nãy giờ cậu chỉ im lặng. Giờ lại bị kéo dô. Đúng là phiền phức mà. Cậu nhìn thôi cũng ớn rồi. Huống chi là ăn. Ăn đi a-ha-a. Nó nhìn thấy cảnh này chỉ cười. Gán cắn một miếng bánh mì. Nhưng thức ăn chưa kịp vào miệng đã bị một giọng nói cắt ngang. Bò. Miệng nó lập tức cứng đơ. Tử Nam vừa mới kêu nó ăn. Giờ lại kêu bò. Khó hiểu. Anh sẽ đưa em cùng Châu đi học. Tử Huy thì qua GP. Tử Nam bỏ ly cà phê xuống nói. Hừ. Anh chỉ muốn làm cho nó một buổi sáng thôi mà. 3 tháng anh chưa nấu thức ăn cho nó rồi còn gì. Vậy mà anh quên canh lò nướng. Thành ra bánh mì nó mới thành. Than. Tức thiệt mà. Vậy đi thôi. Kim Châu vui mừng cầm ba lô vọt ngay khiến nó giật mình. Tử Nam đi lại kéo Thiên Mi. Khoát vai nó ra gara tự nhiên. Nó cũng hơi bất ngờ. Nhưng cũng không nói gì. Chỉ khẽ cười. Trên đường đi, Thiên Mi đang ngồi ghế kế Tử Nam. Anh thì đang lái xe. Lâu lâu liếc nhìn nó. Á bực quá. Kim Châu ở phía sau xe hét lên. Con điên kia, im lặng chút đi. Lúc sáng mày luyện thanh trước cửa phòng tao chưa đủ à? Thiên Mi tức giận quay xuống nói. Hừ, nhỏ liếc xéo nó một cái rồi lại chăm chú vào điện thoại. Thiên Mi thở dài. Không biết nhỏ làm gì với cái điện thoại mà cứ lên cơn, mãi, người con trai kế bên nhìn bộ dạng nó khẽ nở một nụ cười. 10 sau tại cổng Harvin, ketetete, một chiếc xe sang trọng đổ vào khiến ai ai cũng ngoái đầu nhìn. Nó cùng nhỏ bước xuống xe, làm nam sinh ai nấy phải ôm tim. Dễ thương quá đi à, cạch, lại một người con trai bước xuống xe, cao ngạo như một đế vương, đôi mắt toát lên vẻ lạnh nhạt. Điều này làm đám con gái xung quanh không ngừng bàn tán. Liếc mắt nhìn xung quanh. Tử Nam nhẹ nhàng đi về phía Thiên Mi đang đứng. Môi khẽ nhếch lên. Anh đi đây. Cúi xuống hôn lên má nó một cái sau đó anh quay lại lấy xe. Trước khi đi anh nở một nụ cười đầy thách thức cho người đang đứng phía xa kia. Nó cũng mỉm cười vẫy tay theo. Bên anh, nó thật bình yên mà. Trong cuộc sống này có lẽ... Thiên Mi, nó chỉ tin tưởng anh nhất. Kim Châu đứng kế quan sát hành động của hai người. Có tí bực tức trong lòng. Không phải vì nhỏ ghen đâu nha. Là nhỏ tức giùm Gia Phong thôi. Hai đứa nó cứ đứng im nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất tự lúc nào. Không gian bỗng dưng im ắng lạ thường. Một vài chiếc lá khẽ rơi vào không trung rồi lại đáp xuống mặt đất. Xung quanh bao trùm lên một không khí nồng nặc mùi sát khí. Ai ai cũng kinh sợ. Thiên Mi và Kim Châu cảm thấy kỳ lạ. Cả hai nhích người xoay lưng lại thì bắt gặp ngay một ánh mắt hằn lên vẻ chết chóc. Xung quanh người đó, hàn khí tỏa ra nhiều đến đáng sợ khiến người Thiên Mi cũng run theo thời gian. Người con trai tuyệt mỹ, bóng dáng lạnh như thấu xương, tay đút túi quần, mặt hơi cúi xuống, môi nở nụ cười chứa đầy tức giận và nguy hiểm. Mái tóc xòa xuống làm con người đó thêm quyến rũ. Chân bắt chéo, cơ thể dựa vào một cái ghế. Người con trai đó không ai khác là hắn. Trần Gia Phong, anh ta là ai? Đôi môi mỏng của Gia Phong nhếch lên. Lạnh lẽo nói ra bốn chữ. Từ đầu tới cuối hắn đã quan sát cả. Anh ta là ai mà hôn nó chứ? Nó chỉ có thể là của hắn. Của hắn thôi. Chết tiệt, còn dám cười thách thức với hắn. Được lắm, muốn giành Thiên Mi với hắn thì cứ đợi đi. Đôi môi Gia Phong lại một lần nở nụ cười ác quỷ. Sao em không nói? Gieo Tia nhìn đầy nguy hiểm lên người con gái kia. Hắn dở giọng lạnh tanh hỏi. Bạn tôi, Thiên Mi cũng bình tĩnh đáp lại. Nhìn sâu vào đôi mắt Gia Phong khiến nó trong phút chốc lòng sợ hãi dâng lên. Đôi mắt hắn thật lạnh lẽo đầy vẻ cô độc. Không phải, hé mở miệng, ánh nhìn Gia Phong lại càng lạnh hơn. Hắn không thể tin được. Anh ta lại là bạn nó. Vậy thì sao? Thiên Mi khoanh tay lại khẽ nói. Tuy trong lòng nó đang rất sợ hãi. Thật thì hắn chưa bao giờ cư xử lạnh nhạt như vậy với nó. Nó cũng không biết nên ứng phó làm sao đây. Em muốn gạt tôi. Gia Phong nhếch mép cười như không cười nói. Tôi với anh chả là gì của nhau. Thiên Mi nhún vai nói thẳng. Không gian lại một lần nữa bao trùm cái không khí đáng sợ ấy. Bầu trời mang một màu ảm đạm. Hơi lạnh toát ra từ người con trai càng lúc càng nhiều. Ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào người con gái đối diện. Lại đây, tay Gia Phong khoanh lại. Bóng dáng ấy dưới ánh nắng mặt trời lại trở nên yêu nghiệt hơn. Thiên Mi không nói gì theo bản năng đi lại chỗ hắn. Nó không biết hắn định làm gì nhưng chắc chắn sẽ ư có tốt đẹp. Hắn hiện tại thật đáng sợ a. Liếc đôi mắt lạnh như băng nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang tỏa sáng dưới buổi sớm kia. Hắn không nói gì lại đảo mắt đi. Chuyện gì? Thiên Mi nhíu mày khó chịu hỏi. Xem bóng lưng người con trai đó đi. Nó cứ tưởng tự ậng là ngọn núi đang ở trước mặt nó chứ. Xác định nó đang đứng kế mình rồi. Gia Phong liền xoay người lại. Lấy bàn tay to lớn của mình ôm lấy gáy nó. Cúi người xuống và nói, dù anh ta là ai đi nữa cũng không được hôn em. Chỉ, tôi mới có thể, hắn nói, cố ý nhấn mạnh những từ cuối cùng cho Thiên Mi nghe rõ. Giọng nói của hắn mang thêm vài phần uy hiếp cho người khác. Hơi nóng từng hơi thở của hắn phả vào tai Thiên Mi khiến nó bất giác rùng mình một cái. Chưa muốn buông nó ra, hắn quay mặt hôn lên chỗ vừa rồi Tử Nam hôn. Trong lòng tức giận muôn phần. Làm mắt nó trợn ngược, tay hắn siết chặt gáy nó lại. Tôi sẽ ghen đấy. Âm thanh không trầm không bổng vang lên trong không trung yên tĩnh. Tựa hồ nhưng chưa từng nói. Gia Phong hài lòng thả tay ra. Môi tạo nên một hình bán nguyệt hoàn hảo đến mê người. Tay lại một lần nữa đút vào túi bình thản bước đi như không có gì xảy ra. Thiên Mi nhìn theo bóng lưng. Người con trai lãnh đạm đó. Trong lòng thoáng chút gợn sóng nhưng sau đó lại nhanh chóng lặng đi. Ghen ư, anh có quyền. Có là gì của nhau đâu chứ. Nó mỉm cười nhẹ nhàng đi. Ở một nơi khác, nè cái tên hôn Thiên Mi là ai vậy? Giọng một người con trai vang lên. Anh ấy tên Tử Nam. Hai, cô gái lại thở dài. Hai người này không ai khác là Phan Huy và Kim Châu. Lúc nãy cô thấy Phan Huy đứng sau lưng hắn. Tay làm ám hiệu tùm lum khiến cô không hiểu. Dịch cả 10 mới dịch được. Thì ra câu nói đó có ý nghĩa rất ngắn gọn là. Đi ra sau trường. Làm Kim Châu cô đây tức chết mà. Anh ta có quan hệ gì với hai ngựa? Reng, reng. Chưa kịp để Phan Huy nói tiếp thì chuông vào học lại vang lên. Khốn, anh muốn khai thác thông tin cho Gia Phong thôi mà sao khó quá thế? Hừ, lần sau hỏi vậy, vào thôi. Kim Châu liếc Phan Huy đang ngẩn ngơ khẽ mở miệng. Thế là hai người cùng đi vào lớp, mỗi người một ý nghĩ riêng. T, G, kết luận. GT, tính chiếm hữu của Gia Phong rất lớn. GT, Tử Huy, Tử Nam, anh em ruột. GT, tình cảm anh em giữa Huy và Nam bất đồng. Thấy chép này sao sao? Dài ca, cách chương.